Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, chương 92, cổ quật 6. Hậu phương cách đó không xa, gào thét tranh đấu âm thanh bên tai không dứt, quang mang lấp lóe, hiển nhiên Thanh Vân Môn ba người đang cùng trong bóng tối còn lại yêu nhân kịch liệt đấu đá. Nhưng ở Trương Tiểu Phàm nơi này, lại đột nhiên lâm vào một mảnh quái dị yên tĩnh. Sau một lát, liền truyền đến hai người nói chuyện với nhau lời nói. Chó hoang, ta không nhìn lầm đi. Khương Lão Tam hút máu người. Tốt như vậy tưởng bị người cho hút khô. Trong bóng tối một người khác cả tiếng nói. Gặp quỷ, Thanh Vân Môn thế mà cũng có người hội luyện cái này, hút máu đại pháp. Gia hỏa này chẳng lẽ là chúng ta Tiên Giáo môn hạ đệ tử hay sao? Ban đầu nói chuyện trước người kia một tiếng, nhưng một lát nữa lại nói không nên lời gì đến. Buồn bực nói, không được, gia hỏa này lai lịch cổ quái, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Hai đoàn quang mang tại Trương Tiểu Phàm trước mặt sáng lên. Dần dần hiện ra hai cái thân ảnh, Trương Tiểu Phàm lấy lại tinh thần. Lập tức dứt bỏ tạp niệm, giơ lên phệ hồn tiên kiếm, ngưng thần đối địch, ánh sáng trong, phi kiếm màu vàng cùng màu xám răng nanh riêng phần mình bay trở về này trong tay hai người. Bên trái một người tiếp lấy phi kiếm, là một cao gầy nam tử, diện mạo gầy gò, mũi ưng mắt nhỏ, trong mắt đen trắng rõ ràng, lóe hung quang, bên cạnh một người lại càng là cổ quái. Trương Tiểu Phàm xem xét phía dưới, lập tức liền bị kinh ngạc, chỉ gặp hắn vóc dáng cũng có chút cao lớn, nhưng bộ dáng cực quái, dưới mí mắt dựng, cái mũi đột ngột, lỗ tai hướng lên, bờ môi đỏ thẫm, một cái đầu lưỡi xem ra rất lâu, thỉnh thoảng duỗi ra miệng đến, nhìn lại ngược lại là rất giống một con chó, cái kia màu xám răng nanh lúc này bay trở về đến trong tay hắn. Trương Tiểu Phàm lập tức vô ý thức nghĩ đến, cái này không phải là con nào đại cẩu hàm răng a. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm không khỏi a cười lên ha ha, ha ha ha ha, thú vị, này được gọi là chó hoang. Người gặp Trương Tiểu Phàm nhìn hắn liền chuyển không ra ánh mắt. Trong mắt rất nhiều ngạc nhiên chi ý, lúc này gặp hắn cười to, lúc này giận tím mặt, quát. Tiểu quỷ này, vì sao nhìn chằm chằm ngươi chó hoang đạo gia? Hắn à, ngươi cười cái gì? Chó hoang đạo gia? Trương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, lúc này mới hiện nguyên lai cái này chó hoang dạng trên thân người lại là một kiện đen thui đạo bào. Nhìn tới vẫn là cùng Thanh Vân Môn cùng một cái tín ngưỡng tông phái. Chỉ không biết đi lên ngược dòng tìm hiểu 3000 năm sẽ có hay không có chút sâu xa. Tự xưng giá cẩu đạo nhân người kia gặp Trương Tiểu Phàm rõ ràng có khinh miệt chi ý. Càng là tức giận nói, tiểu quỷ, đạo gia ta đang hỏi ngươi như thế nào giết chết hấp huyết quỷ. Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, hỏi, cái gì hấp huyết quỷ? Nhanh nói cho ta là ai? Ngươi cái này chết chó hoang. Bên cạnh này người cao cả giận nói, không phải liền là trên lưng ngươi cái kia. Trương Tiểu Phàm lúc này mới nhớ từ bản thân còn đeo cái kia vừa bị chính mình trong lúc vô tình. Dùng phệ hồn tiên kiếm hút khô tinh huyết thi thể, nhất thời cảm thấy trên cổ hơi lạnh cảm giác. Kinh hãi nhảy ra, đem thi thể kia bỏ rơi. Một tiếng vang trầm, này đã biến làm ví da khô lâu ra hỏa rơi trên mặt đất. Trương Tiểu Phàm nhìn ở trong mắt, một trận ác tâm, nghiêng đầu đi. Giá cẩu đạo nhân cùng người nam tử cao ánh mắt tại này khô lâu nhìn một chút. Tùy theo lẫn nhau nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh nghi. Hút máu đại pháp tàn nhẫn quỷ dị, tuy nhiên lợi hại, nhưng đối đã thân thể tổn hại nhưng cũng là cực lớn. Luyện về sau liền người không giống người, quỷ không giống quỷ, bọn họ tuy là người trong ma giáo. Luôn luôn cũng đều kính nhi viễn chi, nhưng đối cái này thần bí công pháp vẫn là có biết một hai. Mà trước mắt phơi thây lòng đất người này, danh xưng hút máu đại pháp duy nhất truyền nhân hấp huyết quỷ trong nháy mắt lại bị người hút khô toàn thân tinh huyết. Theo hai bọn họ biết, phần này đạo hạnh khỏi cần nói vượt xa cái này chết hấp huyết quỷ Khương Lão Tam. Chính là liền này trong truyền thuyết hấp huyết lão yêu, chỉ sợ cũng chưa chắc có bực này đạo hạnh. Nhưng trước mắt cái này Thanh Vân phái tiểu tử, lại vô luận như thế nào không có hút máu môn hạ loại kia quái lệ chi khí. Giá cầu đạo nhân nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, bỗng nhiên kinh ngạc nói, xin hỏi người tiểu quỷ này thế nhưng là hút máu lão. Lão tiền bối môn hạ. Trương Tiểu Phàm sững sờ, cái gì hút máu lão tiền bối? Chẳng lẽ là hấp huyết lão yêu? Duy nhất suy tư, liền cùng nghĩ đến Vạn Kiếm Nhất trước kia cùng mình nói qua một nhân vật như vậy. Giá cầu đạo nhân chó miệng hơi mở, lão trường đầu lưỡi bên ngoài đi một vòng. Trương Tiểu Phàm nhìn ở trong mắt, không khỏi nhớ tới trên núi Thanh Vân Đại Trúc Phong cái kia đại cầu đại hoàng tới. Nhưng đang hắn muốn còn lớn tiếng hơn diễu cợt lúc, đột nhiên nghe thấy động huyệt hậu phương truyền đến một tiếng rít. Phi kiếm lấp lóe, một người áo đen từ trong bóng tối té ra đến, máu chảy đầy mặt, dưới đất giãy giụa mấy lần, mắt thấy là không sống. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng môn đồng bọn đang quyết tử đấu tranh, chính mình xem như trên thực tế đầu lĩnh, lại ở chỗ này cùng những này ma giáo yêu người nói chuyện giễu cợt. Thật sự là hồ đồ, ngay lập tức phóng người lên, cầm trong tay Phệ Hồn Tiên Kiếm, đã sắp qua đi tương trợ. Giá cầu đạo nhân cùng người cao gặp Trương Tiểu Phàm thân hình thoáng động, tất cả giật mình, cho là hắn nổi lên khó, vội vàng đề phòng, nhưng chỉ gặp Trương Tiểu Phàm thân thể mới động, chợt nhe răng trợn mắt đến rơi xuống, quỳ một chân trên đất, thẳng hút khí lạnh, trên trán mồ hôi lạnh cũng xuất hiện. Nguyên lai Trương Tiểu Phàm nóng vội phía dưới, lại quên cái kia thanh đỏ sậm tiểu xiên vẫn chả cắm ở hắn đầu vai huyết nhục bên trong. Lần này thân hình mới động, lập tức đâm vào huyết nhục, đau nhập tâm tỳ, sinh sinh lại rơi xuống. Ban đầu tạm thời cầm máu, tốt không sai biệt lắm vết thương, giờ phút này lại lập tức trở lại vừa rồi thụ thương lúc nghiêm trọng trạng thái. Gặp này cơ hội tốt, giá cầu đạo nhân cùng này người cao như thế nào chịu bỏ lỡ. Thà giết lầm chớ không tha lầm, hai trong mắt người hung quang nổi lên, phi kiếm trong tay răng nanh lại lần nữa tỏa ra ánh sáng. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng gào. Chỉ gặp trong bóng đêm các loại tạp quang chi trong, một đạo sáng lóa lam sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên, lóa mắt huy hoàng, nhất thời đem sở hữu các đạo hào quang đều đè xuống. Lam sắc quang mang bên trong, chỉ gặp thiên gia ngạo nghễ ra khỏi vỏ, sau lưng nó giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ phong tư tuyệt thế đứng lơ lửng trên không. Toàn thân quần áo phần phật mà động, tùy phong phất phới. Tại giá cầu đạo nhân cùng này người cao trợn mắt hốc mồm trong, thiên gia thần kiếm lam quang bùng lên, huyễn hóa ra cực lớn lam sắc ánh kiếm, hướng chỗ hắc ám chém xuống, lập tức có bao nhiêu đường tạp sắc quang mang bay lên chống cự. Nhưng vừa tiếp xúc với cực lớn mà tinh khiết lam quang liền hôi phi yên diệt. Chỉ nghe quái khiếu liên tục cái bóng người từ chỗ bóng tối nhảy ra. Ầm ầm một tiếng, lam sắc ánh kiếm chạm tại trên thạch bích, đá vụn bay loạn, uy thế kinh người, mà nhảy ra mấy người cơ hồ từng cái đều bị thương. Cùng lúc đó, Tề Hạo Hàn băng kiếm bạch sắc quang mang cũng sáng sáng lên. Đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong lao ra, kiếm mang lướt qua, mấy cái ma giáo đồ chúng đều thành băng côn, mà tùy theo mà đến Tằng Thư Thư ngự kiếm như bay, đem từng cái đánh cho vỡ nát. Trương Tiểu Phàm trước người cái kia người cao cùng giá cầu đạo nhân đối nhìn một chút, đồng thời bỏ đi Trương Tiểu Phàm xông đi lên, phi kiếm màu vàng cùng màu xám răng nanh đồng thời tế lên. chống đỡ Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư thế công. Hai bọn họ đạo hạnh xem ra tại ma giáo trong mọi người thắng được một đoạn. Lập tức liền ngăn trở Tề Hạo bọn người thế công. Nhưng trong lòng hai người lại là cùng một chỗ kêu khổ. Đến bọn họ tối hôm qua nhìn lén đến đông đủ Hạo bọn người bị con rơi tập kích một màn. Mới tại cái này cổ quật chỗ sâu thiết hạ mai phục. Nổi lên khó phá qua này nhìn như không thể phá vỡ vòng hộ cháo. Sau đó lại đem cái này bốn cái thanh vân đệ tử tiêu diệt từng bộ phận. Cái mưu này vẽ ngược lại xác thực đúng hạn hoàn thành. Không ngờ những này thanh vân đệ tử đạo hạnh đúng là vượt quá ngoài ý muốn cao. Khó có thể đối phó. Lần này mai phục, ma giáo phương diện là lấy giã cẩu đạo nhân cùng người nam tử cao cùng hấp huyết quỷ Khương Lão Tam. Vì bọn họ cũng là nhìn ra Trương Tiểu Phàm dường như trong bốn người yếu nhất một người. Lúc này mới hẹn xong ba người cùng một chỗ khó. Ý đồ nhanh chóng giải quyết Trương Tiểu Phàm. Lại chia ra đối phó ba người khác. Không ngờ sự tình quỷ dị. Trương Tiểu Phàm tuy nhiên thụ thương. Nhưng hấp huyết quỷ Khương Lão Tam lại không giải thích được bị người hút khô tinh huyết mà chết. Giờ phút này bọn họ tuy nhiên tạm thời chống đỡ Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư. Nhưng một bên còn có một cái ngự lấy lam sắc kỳ kiếm mỹ mạo nữ tử. Sau lưng tiểu tử thúi kia tuy nhiên thụ thương, nhưng cực kỳ cổ quái. Vạn nhất hai người kia cùng tiến lên đến, tình huống liền cực kỳ không ổn. Lại đấu hai cái hội hợp, mắt thấy Lục Tuyết Kỳ liền thương tổn mấy cái ma giáo đồ chúng. Chính quay đầu, giã cẩu đạo nhân đi đầu kêu to, chạy, tại bên cạnh hắn người cao cùng hắn tâm hữu linh tê. Cùng hắn đồng thời rút về pháp bảo, phụ trên người, xoát xoát hai tiếng, hóa làm hai đạo quang mang kỳ lạ hướng động huyệt chỗ sâu bỏ trốn mà đi. Còn lại ma giáo đồ chúng nhìn, một tiếng kêu sợ hãi, chạy tứ tán, Tề Hạo quyết định thật nhanh. Quát, truy hai người kia, nói ngự kiếm mà lên, đuổi sát mà đi, Tằng Thư Thư theo sát mà lên, Lục Tuyết Kỳ lam sắc thiên gia quang mang nhất chuyển, đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, đang muốn quay đầu, chợt trông thấy Trương Tiểu Phàm ngự lấy lấp lóe huyền thanh quang mang phệ hồn tiên kiếm đằng. Không mà lên, đầu vai máu chảy ồ ạt. Nhưng cắm ở hắn đầu vai đỏ sậm tiểu xiên đã bị rút lên. Trương Tiểu Phàm cảm kích nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, bay tới đằng trước. Lục Tuyết Kỳ nhìn lấy hắn thân ảnh, phảng phất giật mình một chút, mới lại đuổi tới qua. Trận này tại sơn động chỗ sâu truy đuổi, ngược lại có mấy phần như năm đó Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi tại Đại Trúc Phong hậu sơn truy đuổi hầu tử Tiểu Hôi tình cảnh. Ly kỳ khúc chiết, chợt ngươi đi phía trái, chợt ngươi phía bên phải, chợt ngươi xông thẳng lên thiên, chợt ngươi rơi thẳng lòng đất, càng về sau càng là một đường đường rẽ, nhưng thanh vân môn bốn người đều mặc kệ như vậy lời. Chỉ nhìn về phía trước này một vàng một bụi hai đạo quang mang, theo đuổi không bỏ, trong huyệt động quái thạch đá lởm chởm, kỳ phong đột ngột. Trương Tiểu Phàm theo sát tại đồng môn về sau, hết sức chăm chú giá ngự lấy thiêu hỏa côn, càng về sau có nhiều chỗ cơ hồ hẹp đến chỉ chứa một người ghé qua mà qua. Trương Tiểu Phàm cũng căn không kịp sợ hãi cân nhắc, gào thét một tiếng, thế mà cũng xuyên qua. Trước đây sau truy đuổi, tại sơn động trong bóng tối hóa thành sáu đạo quang mang, độ nhanh đến kinh người. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy cuồng phong cùng hắc ám phảng phất quấn cùng một chỗ. Tại phía trước liên tục không ngừng địa đập vào mặt. Cái này một truy lại truy gần nửa canh giờ. Giã cẩu đạo nhân hai người ỷ vào quen thuộc địa hình. Trái xuyên phải gãy. Tuy nhiên không có đem sau lưng này bốn cái âm hồn bất tán ra hỏa hất ra. Nhưng cũng không có bị bọn họ rút ngắn khoảng cách. Chính tại hành tẩu lúc Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy bên cạnh Lục Tuyết Kỳ một cỗ mùi thơm truyền đến, chưa phát giác trong lòng rung động, liền quay đầu đi nói với nàng. cảm ơn ngươi, Lục sư tỷ, không cần cảm ơn ta, ngươi đã cứu ta, Lục Tuyết Kỳ lạnh như băng hồi đáp, cái này, lúc nào? Trương Tiểu Phàm hiếu kỳ hỏi thăm, có vẻ như cái này một lục hành đến, trải qua ngã vào hiểm cảnh, đều là cái này mỹ mạo cửu thiên tiên tử cứu mình. Chính mình cũng không có đã cứu nàng, cũng không có tìm được thời cơ a. Hừ, đương nhiên là tại thất mạch hội vũ trên đại hội, người tại trước mắt bao người, cứu ta, lạnh giọng giải thích, Lục Tuyết Kỳ liền dẫn đầu tiến đến. Trương Tiểu Phàm ngẩn ngơ, trong nháy mắt kịp phản ứng, không khỏi cười khổ vài tiếng, sờ sờ trên bờ vai trả tại không ngừng chảy máu vết thương. Trong lòng cảm thán, cái này lục nữ thần còn tại sinh ngày đó khí a. Chỉ là, có vẻ như ta lúc ấy có thể đem nàng vịn rơi xuống. Nhưng không biết tại sao làm, lại quỷ thần xui khiến ôm thật chặt nàng thời gian thật dài ai. Chính mình thực sự là yến hồng trong miệng, dâm tặc, sao? A, không tốt, phải tìm cơ hội cùng lục nữ thần nói rõ ràng. Không phải vậy nàng cũng vẫn cho rằng ta là cái gì dâm tặc liền thảm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.